Chương 717, đám kia nghệ sĩ thật là đáng sợ. Rõ ràng lạnh siêu siêu mùa xuân, nàng nhưng ăn mặc vô cùng mát rượi. Cứ thế đem Trần Kỳ bị sợ trong tay nước trái cây đều đẩy, hắn lập tức nói, xin lỗi, ta còn có việc, đi trước. Cái đó nữ nghệ sĩ nhìn chính mình một ngực nước trái cây, mặt đều khí đen rồi. Bên này Trần Kỳ cũng như chạy trốn vào Vân Trạch dành riêng phòng nghỉ ngơi, chạy trên trán đều là mồ hôi. Bên kia La Hoa Thành nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, cau mày nói, Tiểu Kỳ, ngươi này lỗ mãng dáng vẻ, là thế nào, chẳng lẽ, bị ngụy theo đuổi sao? Không phải ngụy A, là yêu tinh A. Trần Kỳ lòng vẫn còn sợ hãi, hiền vũ đám kia nghệ sĩ, thật là đáng sợ A. Vân Trạch bên này cầm bút, đang tại một hàng trong danh sách mặt câu câu họa vẽ, mỉm cười nói, đúng là có mấy chỉ yêu quái, chẳng qua là đâu, chúng ta Vân ngu cũng không phải bán ti động. Trần Kỳ một mặt ngộng. Vân ca đến cùng là ý gì a? Làm sao đột nhiên nói tới Tây Du Ký rồi? Bên này Diệp Sơ An tự nhiên cũng đi tới Vân ngu, nàng cầm điện thoại di động, đang cùng Lâm Nhuế nói chuyện phiếm. Tiểu Diệp tử, Nhuế ca, ta tới Vân ngu rồi, đáng tiếc ngươi không ở công ty ai. Lâm Nhuế, ân, ta chờ một hồi muốn khảo thí. Tiểu Diệp tử, Nga, Nhuế cả cố gắng lên Lâm Nhuế, ân. Bên này Diệp Sơ An ngẩng đầu lên, nhìn thấy Nhậm Nhiễm cùng những thứ khác những thứ kia nghệ sĩ, đều trang điểm lộng lẫy hình dáng, không nhịn được thật sâu thở dài một cái. Không chỉ là nữ nghệ sĩ như vậy, mấy cái nam nghệ sĩ cũng ở đó bổ trang. Nàng thở dài một cái. Thật ra thì năm đó Diệp Sơ An cùng Hiên Vũ ký hợp đồng, là nhìn đang tại nàng đệ nhất bộ phim tổng đạo diễn mặt mũi. Cái đó tổng đạo diễn cùng Hiên Vũ lao tổng trường trí cần tra quan hệ thật tốt. Hơn nữa, mặc dù Hiên Vũ bên trong chuyện một đồng lớn, nhưng Diệp Sơ An là ngôi sao nhí xuất thân, hơn nữa còn có thế hệ trước quan hệ ở đó, cho nên nàng đang tại Hiên Vũ qua ngược lại cũng không tệ lắm. Nhưng là những năm này, theo nàng dần dần lớn lên, hơn nữa năm đó lao đạo diễn cùng trương lao đều trước sau qua đời sau, Hiên Vũ những thứ kia cái trướng khí mù mịt tập quán, cũng dần dần ảnh hưởng đến Diệp Sơ An. Tỷ như cái đó Trương Hiên, lúc trước còn định đối Diệp Sơ An chấm mút tới, nhưng mà hắn đến cùng còn có chỗ cố kỵ, cũng không có quá mức. Rồi sau đó, Nhậm Nhiễm tới rồi sau, Trương Hiên mục tiêu chuyển tới Nhậm Nhiễm trên người dĩ nhiên, có thể gặp đến, Nhậm Nhiễm tự mình cũng là hết sức nguyện ý, hơn nữa muốn cự còn nên. Hai cái người liền mập mờ rồi. Diệp Sơ An hết sức không ưa hết thảy các thứ này, nàng từng theo cha mẹ nói qua, chờ đến hợp đồng đến kỳ, nàng liền muốn cùng Hiên Vũ giải ước rồi. Mà bây giờ cách nàng hợp đồng đến kỳ, còn có một năm rưỡi, mà Hiên Vũ nhưng vào lúc này, bị Vân Ngu cho thu mua. Diệp Sơ An có chút tò mò, Vân Ngu cao tầng, sẽ an bài như thế nào bọn họ những thứ này Hiên Vũ nghệ sĩ đâu? Những thứ kia một đường hai tuyến đại gia nghệ sĩ tự nhiên không cần phải nói, đã có đặc biệt quản lý cùng bọn họ hiệp đàm qua. Mà hôm nay tới họ, đều có phải hay không như vậy lửa nóng nghệ sĩ, hoặc là vừa vọt lửa, còn không có ổn định giả vị nghệ sĩ. Diệp Sơ An mặc dù không phải là một đường đại gia, bởi vì vào này được sớm, dù là tuổi còn nhỏ, ở trong công ty mặt lý lịch cũng không thấp. Cũng có những thứ khác nữ nghệ sĩ bu lại, thấp giọng cùng Diệp Sơ An nói chuyện phiếm. Sơ An, ngươi nói, Vân ngu người có thể hay không mở ra chúng ta kiếm tiền cây dụng tiền, phỏng đoán công ty nào đều thích đi. Nhưng mà giống như bọn họ những thứ này thông thường nghệ sĩ, người ta Vân ngu vốn là dưới cờ liền khá nhiều nghệ sĩ, cho nên, khả năng cũng không cần bọn họ. Diệp Sơ An lắc đầu một cái, ta cũng không biết. Ngươi khá tốt, dù sao cũng là ngôi sao nhí xuất đạo, khả năng bọn họ còn biết xem đang tại lý lịch của ngươi trên. Ai, chúng ta liền thảm. Nữ nghệ sĩ rên rỉ than thở cảm khái. Lúc trước ta đang tại Hiên Vũ chính là trong suốt, khả năng càng sẽ không bị Vân ngu xem trọng rồi.